Bản tôn không vui. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh lỗi. Tẩm cung đại môn bị đẩy ra. So với phía trước hắc gầy một vòng. Quần áo rách nát hệ thống cao hứng phấn chấn đứng ở cửa. Đại hắn thấy rõ bên trong tình huống. Nhịn không được kinh hô. Gì? Chủ nhân ngươi đây là muốn làm cái gì? Cứ việc bị đánh gãy chuyện tốt. Nhưng mà Lạc Tinh lỗi lại căn bản không kịp oán hận phẫn nộ. Hắn chỉ là dùng tràn ngập kinh ngạc lục mắt nhìn cái này tiểu khả ái. Thầm nghĩ, hắn cư nhiên không chết. Cái này xong rồi, hắn làm về điểm này sự phải bị sư tôn biết được. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái loại này khai khiếu cảnh tu giả đi đều khả năng sẽ bỏ mạng địa phương. Cư nhiên tồn tại đã trở lại. Hệ thống còn không có làm rõ ràng tình huống. Chẳng lẽ chủ nhân các ngươi muốn, oa, hắn không nghĩ tới vừa trở về liền có thể thấy truyền thuyết bên trong hắc hưu trường hợp. Hắn thật sự là quá kích động. Làm sao bây giờ, hắn còn không có chuẩn bị tốt a. Lạc Tinh lỗi không phẫn nộ. Không đại biểu Bùi Nặc không? Trên thực tế, tiểu đế tôn chính bừng bừng phấn chấn. Đối với đột nhiên toát ra tới đảo loạn hắn chuyện tốt hệ thống. Bùi Nặc hoàn toàn không có hảo tin tức. Mục hiện hàn quang, lạnh lùng vừa uống. Lan, hệ thống bị chủ nhân một dọa. Cả người một cái run run. Vội vàng nơm nớp lo sợ lui đi ra ngoài. Còn không quên chi kỷ đóng cửa cho kỹ. Đã lâu không có thấy chủ nhân như vậy đáng sợ sắc mặt. Thật là đáng sợ. Xem ra lần sau lại hắc hưu thời điểm không thể đi quấy giày. Thật đáng tiếc, một tiếng uống lui hệ thống. Bùi Nặc đang chuẩn bị tiếp tục, nhưng lại bị Lạc Tinh lỗi cự tuyệt. Hệ thống đều đã trở lại. Hắn trong lòng bất an thật sự. Nơi nào có cảm giác lại cùng sư tôn ân ái. Vẫn là trước đem cái này tiểu khả ái việc giải quyết rồi nói sau. Vì thế hắn nhẹ nhàng đẩy ra Bùi Nặc. Sư tôn. Người linh sủng đều đã trở lại. Xem ra giống như đã trải qua không ít. Người không bằng đi trước quan tâm một chút đi. Đối với Lạc Tinh lỗi uyển cự, đế tôn không dao động. Hắn ánh mắt lạnh nhạt. Một phen bóp chặt Lạc Tinh lỗi cằm. Người là còn không có làm rõ ràng tình huống. Hiện tại nhưng không phải do ngươi cự tuyệt. Ta thân ái sư tôn. A, Lạc Tinh lỗi kêu thảm thiết một tiếng. Đương Bùi Nặc cùng Lạc Tinh lỗi ra tới là lúc, hệ thống đã ở thị nữ phụng dưỡng hạ thay bộ đồ mới rửa mặt chải đầu sạch sẽ hơn nữa chờ bọn họ đều sắp chờ ngủ rồi. Nhưng cứ việc như thế, vừa thấy đến Bùi Nặc, hắn vẫn là gấp không chờ nổi nhảy dựng lên. Chủ nhân, các ngươi được rồi, nói ánh mắt vẫn luôn hướng đứng ở Bùi Nặc phía sau. Tựa hồ có chút chân mềm Lạc Tinh lỗi nhìn, đột nhiên nghiêm mặt nói. Tiểu Lạc Lạc, Lạc Tinh lỗi trong lòng biết, rốt cuộc tới, tiện nhân này muốn cáo trạng. Kết quả hệ thống vô cùng nghiêm túc đối hắn thật sâu nhất bái. Cảm ơn ngươi, Lạc Tinh lỗi, Bùi Nặc nhìn xem Lạc Tinh lỗi, lại nhìn xem ngốc hệ thống, chỉ cảm thấy có dị. Đến tột cùng chuyện gì? Ngươi vì sao phải tạ hắn? Hệ thống cười tủm tỉm. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi không phát hiện ta trên người biến hóa sao? Bùi Nặc trần chờ nói. Biến xấu. Hệ thống. Hắn thiếu chút nữa không tạc rớt. Ta hiện tại cũng có tu vi lạp. Là tu vi. Cái gì biến xấu? Hư chủ nhân. Bùi Nặc vừa thấy. Thật đúng là. Quá khứ hệ thống vẫn luôn vô pháp tu luyện. Tuổi vẫn luôn ở tăng trưởng. Nhưng là hắn đan điền chỗ vẫn là trống rỗng. Hiện giờ hắn thế nhưng có thể cảm giác được hệ thống đan điền trong vòng nhỏ bé linh khí. Thế nhưng có luyện khí kỳ tu vi. Tuy rằng như vậy tu vi rất là thấp kém. Nhưng tốt xấu cũng là có tu vi. Không khỏi ngạc nhiên nói. Ngươi là như thế nào làm được? Rõ ràng liền tính vào tầm thường tu giả cả đời đều khó có thể với tới thiên diệp di tích. Hắn cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hệ thống cao hứng hỏng rồi. Này tất cả đều ít nhiều tiểu Lạc Lạc. Nếu không phải có tiểu Lạc Lạc nói cho ta cái kia có thể thoát thai hoán cốt, nghịch thiên mà đi địa phương, cũng sẽ không có hôm nay ta. Lạc Tinh lỗi chấn định nói. Ta vốn chỉ là một cái kiến nghị. Không nghĩ tới ngươi thật đi. có thể có điều thu hoạch thật sự thật tốt quá. Này Thuyết Minh, ngươi cũng là người có phúc. Bùi Nặc liếc hắn một cái. Lạc Tinh lỗi lục mắt trong suốt, ánh mắt thành khẩn. Bùi Nặc đành phải quay lại đi đối hệ thống nói. Như thế cũng hảo. Hệ thống nhào lên đi tỏ vẻ muốn ôm một cái. Một tháng không gặp chủ nhân, thật là tưởng niệm a ha ha. Làm trò Lạc Tinh lỗi mặt, Bùi Nặc vô tình tránh đi. Đừng động thủ động cước. Hệ thống gục xuống một khuôn mặt. Đều một tháng không gặp. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi một chút đều không nghĩ ta sao? Ta chính là nhớ ngươi muốn chết. Đế Tôn tỏ vẻ, kỳ thật bản tôn vẫn luôn đều không có phát hiện ngươi không ở, bất quá. Rời đi chủ nhân ta một chút đều không hối hận. Hiện tại ta cũng có tu vi, có thể giúp được với chủ nhân ngươi một chút vội. Chúng ta có thể cùng đi đánh hạ một cái phó bản. Úc gia, hệ thống hiển nhiên là lâu lắm không gặp Bùi Nặc, cho hắn kích động hỏng rồi. Một trương miệng liền không cá biệt môn. Bất quá hắn không kích động thời điểm ngoài miệng cũng không có giữ cửa. Sợ dẫn Lạc Tinh lỗi sinh nghi, Bùi Nặc vội vàng chi khai hắn. Người đi vào trước đi, ta còn có việc muốn hỏi tiểu khả ái. Lạc Tinh lỗi ánh mắt nặng nề, lại gật đầu đáp. Hảo, tư thái vô cùng thuận theo cùng ngoan ngoãn. Lạc Tinh lỗi trở về tẩm cung. Bùi Nặc lúc này mới kéo qua hệ thống. Ngươi trở về vừa lúc. Bản tôn đang có một chuyện tương tuân. Viêm thần ma tôn thật là giang thương chi phụ. Đúng vậy đúng vậy. Chủ nhân ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ viêm thần cốc người tới tìm ngươi? Dựa theo thời gian không đúng a. Tiểu khả ái tại nội tâm tính toán một phen, nghi hoặc nói. Viêm thần cốc. Bùi Nặc đại giác không ổn. Chủ nhân ngươi không thể tưởng được đi. Không chỉ có ngươi là phú nhất đại, ngươi trọng sinh thân thể này cũng là phú nhị đại. Ngươi lão cha đúng là viêm thần cốc cốc chủ, đại danh đỉnh đỉnh viêm thần ma tôn. Tuy rằng hắn đã bị Lạc Tinh lỗi giết, bất quá viêm thần cốc còn có một chút căn cơ. Hắn các bộ hạ nghe được mẫu thân ngươi sự, liền tới tìm các ngươi tỷ đệ. Nguyên bản là tới tìm tỷ tỷ ngươi, bất quá lúc ấy tỷ tỷ đã bị cha nam lừa gạt, lòng tràn đầy thù hận, không rảnh đi lý việc này, một lòng hướng Thiên Yêu Tông vi sư báo thù, cho nên việc này ngừng một đoạn thời gian, sau lại bọn họ mới trằn trọc tìm được rồi chủ nhân ngươi. Đúng là có bọn họ trợ giúp, chủ nhân ngươi mới có được đệ nhất chi thế lực, mới có cùng Lạc Lạc gọi nhịp tự tin. Bùi Nặc, tìm ta tỷ tỷ, Giang Lan. Đúng vậy, dựa theo thời gian trục hẳn là không sai biệt lắm chính là lúc này đi. Hệ thống tự đắc nói, ai nha, có thể ghi nhớ như vậy một chuỗi dài cốt truyện hắn cũng thật là thực không dễ dàng đâu. Bùi Nặc lại là, người vì sao không nói sớm, hắn mới vừa đi La Châu, dùng pháp thuật tiêu Giang thị nhất tộc ký ức, chỉ còn lại có Giang Tú cùng Giang Hy hai tỷ đệ. Như thế nào còn có viêm thần cốc việc? Chẳng lẽ bí mật này là giấu không được Giang Lan? Bùi Nặc xoa xoa giữa mày. Bọn họ gặp nhau là lúc đến tột cùng là khi nào? Chỗ nào? Hệ thống thấy chủ nhân sắc mặt nghiêm túc, cũng cân nhắc một chút. Địa điểm hình như là ở khoảng cách Thiên Yêu Tông không xa Hoa Châu đi. Thời gian hình như là ở Lạc Tinh lỗi ngày sinh tiền tam ngày đi. Ta nhớ rất rõ ràng, chính là tiền tam ngày, bởi vì ba ngày lúc sau Tử Đàn Tông còn cử hành tông chủ đại thọ lễ mừng, thập phần phô trương lãng phí. Bất quá khi đó lại xảy ra sự tình, nhưng là chủ nhân làm gì như vậy nghiêm túc sao? Viêm thần cốc người tìm tới môn không hảo sao? Liền hắn đều biết chủ nhân nếu là được viêm thần cốc thế lực, nhất định sẽ thế lực đại trướng, nhất thống thiên hạ ha ha ha ha. Lạc Tinh lỗi ngày sinh ba ngày nói. Bùi Nặc cân nhắc một chút, đó chính là hôm nay, phải không? Oa, chủ nhân ngươi cư nhiên nhớ kỹ tiểu Lạc Lạc sinh nhật a. Chờ một chút, chủ nhân ngươi muốn đi đâu? Hệ thống mới vừa cảm khái một tiếng, liền thấy Bùi Nặc đã triệu ra Minh Quang kiếm, một bộ liền phải ra cửa bộ dáng. Bùi Nặc hỏi, ngươi khả năng ngự kiếm phi hành, không thể liền chạy nhanh đi lên? Tuy rằng cùng chủ nhân cùng nhau ngự kiếm phi hành thực hạnh phúc, nhưng là hệ thống tỏ vẻ hắn hiện giờ đã có thể tự lập lạp. Vì thế hiên ngang lẫm liệt nói. chủ nhân không quan hệ, ta có thể đi, nói truyền cái lời nhắn. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, Bùi Nặc liền thấy một cái cực đại quái vật xuất hiện ở tử đàn cung trung. Glow, cái này quái vật chiều cao 5 mét, toàn thân da lông tiết trắng, một đôi chuông đồng mắt to tràn đầy là hung ý. Hai chỉ thật dài lỗ tai gục xuống dưới. Thật là dọa người, Bùi Nặc vẻ mặt ghét bỏ. Đây là, vật gì? Hệ thống vui sướng xông lên đi ở nó tiết trắng da lông thượng cọ a cọ. Đây là tiểu bạch a, mập lên lúc sau tiểu bạch. Chủ nhân ngươi này liền không quen biết sao? Tiểu bạch, mau cùng chủ nhân chào hỏi một cái. Kia quái vật liệt khai tam cánh miệng, hướng tới Bùi Nặc cười. Kia cười, thập phần kinh tủng, Bùi Nặc, mới bất quá một tháng công phu. Như thế nào biến thành như vậy? Hệ thống nói, bí cảnh trung ô chọc chi khí thật nhiều. Tiểu bạch hắn ăn a, liền ăn no căng. Chủ nhân ngươi nhưng đừng ghét bỏ nó béo. Ở bí cảnh bên trong nếu không phải nó cứu ta, ta hiện tại liền không thể như vậy êm đẹp đứng ở chủ nhân ngươi trước mặt. Bí cảnh, Bùi Nặc nghĩ đến đầy đất. Chính là đao ngục bí cảnh. Đúng vậy, ít nhiều tiểu lạc lạc. Ta mới có thể đi như vậy hảo địa phương. Hệ thống vẻ mặt cảm kích. Bùi Nặc, đao ngục bí cảnh, chính là bọn họ tử đàn tông trừng phạt hung ác đồ đệ địa ngục. Vừa vào này cảnh, là chết phi sinh. Hệ thống cư nhiên có thể tồn tại ra tới. Tính hắn mạng lớn, bất quá, hắn rõ ràng ở bí cảnh bên trong chỉ dài quá tu vi. Chưa trường đầu óc, lời nói hành động gian. Đối đem hắn lừa đi như vậy hiểm cảnh người vô cùng cảm kích. Bất quá, hiện giờ đã không kịp so đo này rất nhiều. Bùi Nặc nói, lên đường quan trọng, ngươi tốc tốc đi lên đi. Nói liền bước lên minh quang kiếm, hướng lên trời yêu tông phương hướng đi. Hệ thống vội vàng luống cuống tay chân bò đến tiểu bạch trên người. Tiểu bạch chân to một mãi, nhanh chóng chạy vội lên. Tốc độ thế nhưng không thể so minh quang kiếm chậm hơn nhiều ít. Bọn họ chân trước mới vừa đi, phía sau tử đàn cung chi môn liền khai. Một thân lục bào lạc tinh lỗi đi ra. Vừa rồi Bùi Nặc tuy rằng mệnh hắn, nhưng hắn nhưng vẫn tránh ở phía sau cửa nghe lén. Không nghe trộm, hắn như thế nào biết cái kia tiểu khả ái có thể hay không thừa cơ cáo hắn hắc trạng. Không nghe trộm, hắn như thế nào biết cái kia đúng là âm hồn bất tán tiểu khả ái có thể hay không thừa cơ câu dẫn sư tôn. Bất quá, nhớ tới vừa mới nghe được chi ngôn. Sư tôn tựa hồ còn gạt hắn không ít bí mật a, Hoa Châu. Hoa Châu cùng tử đàn tông An Châu giống nhau. Khoảng cách Thiên Yêu Tông gần nhất, chịu Thiên Yêu Tông che bóng sâu nhất. Hoàn toàn có thể bị gọi Thiên Yêu Tông. Cùng An Châu phồn hoa cảnh đẹp bất đồng, Hoa Châu liền có vẻ có sinh khí rất nhiều. Đường phố phía trên nơi trốn có thể thấy được nắm đủ loại kiểu dáng linh sủng tu giả. Rộn ràng nhốn nháo, thập phần khả quan. Mỗi đến riêng thời gian, đoạn thị cửa hàng còn sẽ cố ý ở Hoa Châu cử hành yêu sủng đấu giá hội. Hấp dẫn Thiên Yêu Tông đệ tử cùng một ít khát vọng có được linh sủng đạo tu. Vì vậy, muốn tìm hiểu Thiên Yêu Tông tin tức, với Hoa Châu nhất tiện nghi. Hoa Châu một chỗ hẻm nhỏ, Giang Lan bị mấy cái toàn thân bị màu đen áo choàng cháo đến kín mít người ngăn chặn. Giang Lan nắm chặt trong tay chi kiếm, thần sắc hơi lệ, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nàng trên mặt nhất phái hung lệ, kỳ thật trong lòng bất an đã cực, nàng bất quá là toàn chiếu cảnh nho nhỏ đạo tu, thực lực bạc nhược, mà trước mắt này mấy người, cả người hơi thở sâu không lường được. Nàng thế nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấu. Cầm đầu một người thanh âm nghẹn ngào, ngữ khí lại rất là hòa ái. Lan tiểu thư, đừng sợ, chúng ta tuyệt không ác ý, chúng ta chính là. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe bỗng dưng hét lớn một tiếng, rõ như ban ngày dưới. Lớn mật cuồng đồ, thế nhưng tại đây ức hiếp lương dân. Hắc y nhân nhóm xoay người nhìn lại, lại thấy đầu ngõ đứng một cái người mặc áo tím tuổi trẻ công tử. Một tay chấp kiếm, toàn thân đằng đằng sát khí. Này lại là người nào? Không biết gì cư nhiên trống rỗng quấy rối. Kia áo tím công tử thấy rõ hẻm nội người, sắc mặt đại biến, Giang huynh, chẳng lẽ ta lại nhiều chuyện? Giang huynh như thế cường đại người, như thế nào bị kẻ hèn mấy cái tiểu tặc mưu hại? Giang Lan lần này đi ra ngoài, vì phương tiện, cố ý làm nam trang trang điểm. Kia tướng mạo phong tư, chợt thấy người thật đúng là tưởng Giang Thương. Nàng nhìn thấy xuất hiện cứu tinh, vội vàng nói, thiếu hiệp, cứu ta. Tạ Ngự nghe thanh âm kia kiều tiếu, thế nhưng không giống Giang Thương. Nhưng mà hắn nãi thiên tính chính nghĩa người, thực mau đánh mất dư lự, vọt đi lên. Thiếu hiệp tuy là hảo ý, nề hà thực lực quá mức vô dụng, liền hắn tu vi còn không bằng Giang Lan đâu. Hắc y nhân đầu ngón tay bắn lên một đạo gió lạnh, đánh trúng hắn huyệt đạo. Tạ Ngự hét lên rồi ngã gục. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, thanh âm trào phúng, tiên đạo giới chính là có nhiều như vậy không biết cái gọi là người. Nếu không có vì không làm cho chú ý, hắn đã sớm toàn bộ giết. Hắn quay đầu đối thần sắc tái nhợt Giang Lan kiệt lực lộ ra hiền từ, không dọa lui tiểu cô nương tươi cười. Lan tiểu thư, chúng ta là trời cao chú định. Hắn những lời này là vĩnh viễn cũng không nói ra được. Bởi vì lại có một đạo thanh âm bỗng nhiên toát ra, ngắt lời nói, các ngươi người muốn tìm là ta, lại là chỗ nào toát ra tới không biết cái gọi là người. Hắc y nhân đột nhiên quay đầu, thình lình phát hiện đầu ngõ đứng một cái cùng Lan tiểu thư sinh đến giống nhau như đúc người. Bọn họ đã từng đi La Châu tra xét quá Giang Lan tỷ đệ tin tức, biết được vị phu nhân kia sinh hạ một đôi song sinh tử, tỷ tỷ thiên tư tung hoành bái nhập Tử Đàn tông, đệ đệ thiên phú cực kém không thể tu luyện không biết tung tích. Bọn họ lúc này mới trằn trọc tìm được rồi Giang Lan, mà cùng Lan tiểu thư sinh đến giống nhau như đúc người. Bọn họ lập tức phản ánh lại đây trước mắt người thân phận. Ngài chính là, Bùi Nặc tiếp lời nói, không tồi, chính là ta. Các ngươi mấy cái sư tôn là ta giết, một người làm việc một người đương, có chuyện gì hướng về phía ta tới, đừng tìm tỷ tỷ của ta phiền toái. Hắc y nhân nhóm, này đều cái gì? Bùi Nặc lại lập tức phân phó nói, tiểu khả ái, hệ thống cưỡi đại bạch, giết tiến vào, một phen đem Giang Lan vớt lên, hảo trọng. Sau đó lại nhìn trên mặt đất nằm Tạ Ngự, trong lòng lẩm bẩm một câu, tiểu tử này như thế nào ở chỗ này. Vì thế lại làm đại bạch đem Tạ Ngự ôm đi, nhanh chóng rời đi nơi đây, dư lại sự vẫn là làm chủ nhân tới giải quyết đi. Hắn nhát gan, liền không trộn lẫn. Hắc y nhân nhóm trơ mắt nhìn một người cưỡi một con quái vật từ trên trời giáng xuống, mang đi hai người, sắc mặt biến đổi, đang muốn đi truy, lại bị Bùi Nặc nhất kiếm ngăn cản xuống dưới. Ta đã nói rồi, có chuyện gì hướng ta tới. Cầm đầu cái kia hắc y nhân ngừng bước chân, Thương thiếu gia. Bùi Nặc thấy Giang Lan đã bị hệ thống mang đi, vì thế mã lại thay đổi một bộ khẩu khí, vừa mới các ngươi đối tỷ tỷ nói ta đều nghe được. Các ngươi chính là Viêm Thần Cốc người đi, tới tìm chúng ta là vì phụ thân việc. Cầm đầu hắc y nhân nói, Thương thiếu gia cũng biết được chính mình thân thế sao? Hắn nhìn trước mắt thanh niên, thình lình phát hiện hắn thế nhưng đã đột phá nguyên anh cảnh. Này, hắn mới bao lớn, không đến 20 đi. Bùi Nặc rũ mắt, không chỉ có biết được, ta còn muốn thế phụ thân báo thù, giết Lạc Tinh Lỗi cái kia cẩu tặc. Xa ở Tử Đàn cung rửa sạch sẽ chính mình chờ sư tôn trở về, Lạc Tinh Lỗi đột nhiên đánh một cái hát xì. Hắc y nhân nhóm lại nghe đến lão hoài an ủi. Cầm đầu người nọ đôi mắt hơi hơi ướt át, khó được thương thiếu gia ngươi còn nhớ rõ thù cha. Bùi Nặc trong con ngươi bốc cháy lên vô thượng oán hận. Chúng ta một nhà bốn người nguyên bản tốt tốt đẹp đẹp, nếu không phải cái này cẩu tặc giết ta phụ thân, ta mẫu thân cũng sẽ không chết, chúng ta tỷ đệ cũng sẽ không từ nhỏ liền nhận hết khinh nhục. Ta sở trải qua hết thảy đều là bái kia cẩu tặc ban tặng. Ta nếu không giết hắn, thề không làm người. Ta đã suy nghĩ biện pháp bái kia cẩu tặc vi sư. Các ngươi yên tâm, ta chắc chắn chính tay đâm kẻ thù, vì phụ thân báo thù. Hắc y nhân nhóm đột nhiên nghe nói hắn bái Lạc Tinh Lỗi vi sư, đó là cả kinh. Bất quá nghĩ đến Thương thiếu gia như thế thiên tư, kia cẩu tặc nếu là không thu Thương thiếu gia vì đồ đệ, mới là mắt bị mù. Hảo, hắc y nhân nói, ta chờ vốn là tới tìm Thương thiếu gia các ngươi, tiếp các ngươi trở về cộng đồng vì cốc chủ báo thù. Không thể tưởng được Thương thiếu gia ngài thế nhưng đi trước lẻn vào kia cẩu tặc bên người. Hảo, chúng ta bổn tính toán 3 ngày lúc sau ở kia cẩu tặc Thiên Tuế Thọ Điển phía trên xuống tay. Hiện giờ có Thương thiếu gia nội ứng ngoại hợp, không thể tốt hơn. Bọn họ vốn dĩ tìm Giang Lan cũng là vì việc này. Giang Lan nhiều ít là Tử Đàn Tông đệ tử, đối bọn họ hành động nhiều ít có chút giúp ích. Bùi Nặc ánh mắt vừa động, trước mắt này mấy cái Viêm Thần Cốc dư nghiệt các đều có khai khiếu cảnh thực lực. Hắn tuy rằng không sợ chút nào bọn họ, nhưng muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết sạch sẽ cũng không có khả năng. Rốt cuộc Viêm Thần Cốc bí pháp thật sự quá mức phiền nhân. Hắn bổn tính toán ổn định bọn họ, lại đem này một lưới bắt hết. Không thể tưởng được thế nhưng làm hắn hỏi vòng vèo tới rồi như thế mật tân. Bùi Nặc ánh mắt hơi lóe, thế nhưng cười lớn một tiếng. Hảo, thật là cực hảo. Các ngươi đã có đối phó kia cẩu tặc kế sách. Quảng cáo, cách chương.